Toàn bộ Lục Mộc Thành nổi giận rồi, vài chục vạn dân chúng tập hợp đến nơi này. Sắc mặt nhóm người đứng phía sau lưng bàn thạch biến thành tái nhợt. Đối mặt với nhiều người tức giận như vậy, rất nhiều người bùn chạy lệnh. Chân tay. Coi như là những cường giả vương cấp như Bắc Quang Quang, Tôn Viêm cũng biến thành vô cùng khó coi. Nhất là bọn hắn chứng kiến một con thủ quan như tôn sư tựa như một con sư tử. Một gốc cổ thanh đằng tựa như cự mãng. Còn có một cây trùng xào thủ thân cành tựa như họng pháo xông tới phía bọn họ. Sắc mặt của bọn họ đã biến thành khó coi đến cực điểm. Chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không ngờ mấy gốc yêu thực này đều là linh yêu. Thậm chí còn có cả kiếp yêu. Cái gì mà thành thì con mẹ nó chẳng khác gì một cứ điểm chiến tranh. Con mẹ nó có cần phải như vậy không? Chúng ta chỉ hỏi một câu thôi mà. Mọi người trừ ầm lên, bất quá cũng chỉ dám oán thầm, chứ không ai lên tiếng, bởi vì không người nào dám lên tiếng. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Tựa hồ nội tâm của những người này đang bốc cháy. Bọn họ vô cùng tín ngưỡng linh đế. Cho dù linh đế bảo bọn họ đi chết, chỉ sợ là bọn họ cũng không chút do dự nào. Khiến cho người ta khó lý giải nhất chính là tựa hồ mỗi người này đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Sát khí tỏa ra từ những người này thực sự khiến cho người ta kinh hồn táng đảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 65-66 Sở Vân ngươi có tội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 65-66 Sở Vân ngươi có tội. Nói thực, khi vừa mới tiến vào Lục Mộc Thành, phát hiện thành chủ chỉ có tu vi quân cấp, nội tâm những người này không khỏi có chút khinh thị. Cuộc diện này sợ là chỉ có cường giả vương cấp mới có khả năng thoát thân. Khó có thể tưởng tượng được, dưới bạo động tỏa thành này lại bộc phát lực lượng đáng sợ đến như vậy. Chấm đắc, chúng ta chỉ là những người vừa mới đến, những lời vừa nãy chỉ là vô tâm, không phải cố ý mạo phạm. Tôn Viêm kêu to. Bắc Quang Quang cũng vội vàng hướng bàn thạch xin giúp đỡ. Bàn thạch đại nhân, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta biết sai rồi. Hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu vãn được cục diện này thôi. Bàn thạch cũng lâm vào khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ ngờ tới sẽ phát sinh tình huống này. Nhưng trong khiếp sợ còn ẩn chứa một loại kinh hỉ cùng thưởng thức. Hắn thưởng thức những người dân này, hơn nữa sâu từ trong trái tim sinh ra một sự đồng cảm. Sư tôn nên có được tín ngưỡng cùng ủng hộ như vậy. Nội tâm bàn thạch hò hét, giờ phút này, hắn chợt có một loại cảm giác tìm về nhà. Bởi vì lỡ mồm yến hội tẩy trần lại biến thành tai ương lao ngục. Ngoại trừ bàn thạch, những người khác đều bị dân chúng đang phẫn nộ giam vào nhà tù của Lục Mộc Thành. Cho dù trong những người này có hơn 10 vị cường giả vương cấp, nhưng sau khi bọn hắn hiểu được quyền uy của linh đế, đều sáng suốt lựa chọn không phản kích, mà tùy ý để dân chúng Lục Mộc Thành giam giữ lại. Toàn bộ quá trình phát sinh, Sở Vân đều nhất thanh nhị sở. Nhốt những người này lại đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất luận luận lời nói hoa mỹ nào đều không có sức thuyết phục bằng sự thực. Làm vậy, bọn họ mới có thể thấm thía ai mới là chủ nhân chân chính của Linh Châu. Cũng có lợi cho quá trình hình thành tín ngưỡng sau này. Những người mà bàn thạch dẫn vào Linh Châu đều tương đối đặc thù. Bọn họ vô cùng yêu tự do, hơn nữa thực lực chắc tuyệt. Sau khi một cá nhân Có được lực lượng cường đại thường thường sẽ rất khó cải biến, bồi dưỡng ra tín ngưỡng thành kính. Bởi vì kinh nghiệm thành công trong quá khứ khiến cho những người này hiểu rằng không tín ngưỡng mình, bọn họ vẫn có thể thành công, vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Như vậy cần gì phải buông tha bản thân đi tín ngưỡng những tồn tại khác. Tuy rằng bọn họ đã phát thể, nhưng trong đó đa phần là do bị cưỡng ép. Bởi vậy trình độ tín ngưỡng rất thấp. Đại đa số mọi người chỉ có thể được coi là phiếm tín đồ. Đương nhiên phương pháp túc hành cũng có, đó chính là nhân đạo vô lượng. Chỉ cần phóng ra nhân đạo vô lượng, mặc kệ là ai, chỉ cần tu vi thấp hơn Sở Vân, đều sẽ lập tức hình thành liên hệ linh quang, trở thành tín đồ của Sở Vân. Nhưng nhân đạo vô lượng tuyệt đối không thể dùng với những người này. Bởi vì năm xưa, Sở Vân cùng Tam Hoàng Tứ Đế đã ký kết ước định. Nội dung bên trong ước định là Sở Vân buông tha tài nguyên tín đồ, đổi thấy vô số thiên tài địa bảo. Chỉ cần lưới pháp tắc tinh châu còn tồn tại, Sở Vân tuyệt đối không thể vi phạm ước định này. Sở Vân không thể áp dụng bất cứ biện pháp chủ động nào. Bởi vậy trong quá trình tuyển nhận tín đồ, Sở Vân không thể dùng nhân đạo vô lượng với người tinh châu. Nhưng nếu là chủ động tín ngưỡng, Sở Vân vẫn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhất là trong phút chốc mời chào được nhiều ngự yêu sư cao giai như vậy, hoàn toàn có thể bù đắp được việc thiếu hụt cường giả trong Linh Châu. Mấy năm qua dưới áp bách của thần ma hảo kiếp, nhân số Cửu Châu sụt giảm vô cùng nghiêm trọng. Tín ngưỡng triều dâng, tạo ra rất nhiều ngự yêu sư cao giai. Thời kỳ hòa bình trên đằng bảng chỉ có 7 vị cường giả vương cấp. Nhưng hiện tại, số lượng cường giả vương cấp trong mỗi châu đã đạt tới con số vài trăm. So sánh mà nói, Linh Châu cũng thông qua nội chiến tiến hành thanh tẩy. Nhưng cường giả ngự yêu sư tạo ra, không chỉ phương diện số lượng, ngay cả chất lượng cũng kém xa Tinh Châu. Số lượng cường giả vương cấp Tinh Châu tạo ra càng lớn, ngày sau người có thể tấn chức đại đế càng nhiều. Thời gian qua đi, Tinh Châu sẽ sinh ra một lớp cường giả đế cấp mới. Mà Linh Châu nội chiến nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tạo thành rất nhiều cường giả quân cấp. Những người này đại đa số đều trở thành thành chủ của các thành trì lớn nhỏ trong Linh Châu. Thí dụ như vị thành chủ Lục Mộc Thành này, chênh lệch giữa hai bên chỉ nhìn thoáng qua đã có thể hiểu rõ. Đây là do nội tình Tinh Châu hùng hồn. Cho dù là bị tiên thiên thần ma phá hủy, nhưng vẫn còn dư thừa tài nguyên đào tạo ra nhiều ngự yêu sư cao giai đến như vậy. Ngay cả Sở Vân bởi vì chuyện này mà cũng thu được lợi ích to lớn. Hắn vốn chỉ có tu vi hoàng cấp sơ đoạn, nhưng gần đây cũng đã tấn thăng thành hoàng cấp trung đoạn. Người trong Cửu Châu đều đạt được lợi ích. Không chỉ những ngự yêu sư tầng dưới chót tu vi tăng vọt, ngay cả cường giả đế hoàng thực lực cũng được đề thăng. Không biết cổ thánh dùng biện pháp gì lại có thể sai khiến tiên thiên thần ma. Hắn tạo nên thần ma hảo kiếp công kích Cửu Châu, mục tiêu vẫn chỉ là vì Cửu Thánh. Ngự yêu sư cao giai là cội nguồn lực lượng của thế giới tiên năng. Chỉ cần thế giới tiên năng tổn thất, lực lượng Cửu Thánh sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Từ tin tình báo của binh thánh cùng với hiện thực, nương theo trí tuệ hoàng cấp, Sở Vân hoàn toàn có thể suy tính ra đại cục. Trong hải nhãn thâm uyên, trận chiến thánh nhân đã lâm vào rằng co. Dù sao ngự yêu sư thánh cấp thực sự quá cường đại. Cho dù cổ thánh dùng tới trăm phương ngàn kế, chuẩn bị rất lâu. Cũng không thể trong một thời gian ngắn tiêu diệt những thánh nhân còn lại. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng ý thức được tình huống này, bởi vậy vận dụng tiên thiên thần ma tiến công Cửu Châu. Tuy rằng ta không biết động cơ của cổ thánh là gì, nhưng tu hành ngự yêu sư, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Cuối cùng vẫn quy về hai chữ tài nguyên. Cổ thánh diệt trừ Cửu Thánh, khả năng lớn nhất chính là muốn chiếm hữu Cửu Châu. Muốn quy tụ toàn bộ tài nguyên của Cửu Châu về một mối. Cho nên, thoạt nhìn thần ma hảo kiếp khó có thể ngăn cản, kỳ thực cũng không đáng sợ. Bởi vì tiên thiên thần ma sẽ tuyệt đối không chính thức hủy diệt Cửu Châu. Đáng sợ nhất vẫn chính là cổ thánh. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ tập trung ánh mắt lên thần ma hảo kiếp. Kỳ thực lần hảo kiếp này chẳng qua chỉ là kết quả tranh đấu giữa thánh nhân mà thôi. Nếu cổ thánh chiến thắng, Cửu Châu sẽ đổi chủ, những người còn sống trong hảo kiếp đều sẽ quy về dưới trướng của hắn. Nếu Cửu Thánh chiến thắng, cách cuộc Cửu Châu sẽ không thay đổi. Bất quá bách phế đãi hưng. Muốn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh phồn hoa, cần không ít thời gian. Bất kể là tình huống nào, kỳ thực đối với Sở Vân mà nói đều mang ý nghĩa hắn sẽ một lần nữa mất đi tự do. Không đạt tới thánh cấp, cuối cùng vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Cho dù là cường giả đế hoàng, cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng muốn thành thánh, nói dễ vậy sao? Hiện tại hắn cũng chỉ có tu vi hoàng cấp trung đoạn. Khoảng cách tới thánh cấp còn tới 4 giai đoạn hoàng cấp cao đoạn. Hoàng cấp đỉnh phong. Á thánh. Ngụy thánh. Bất kể thế nào, vẫn phải nhanh chóng đề thăng tu vi. Phải nắm chặt được cơ hội nghìn năm khó gặp này. Ủa, là ai? Trong mắt Sở Vân bùng lên tinh mang, ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không. Lập tức phát hiện ra khách không mời. Du hoàng đi đầu, toàn bộ tam hoàng tứ đế đều đã đến. Linh đế, ngươi thực giỏi tính toán. Không ngờ ngươi dám hãm hại chúng ta. Có phải từ vài năm trước ngươi đã biết được lần bạo phát này của thần ma hảo kiếp? Sở Vân, ngươi thực quá vô sỉ, cũng quá to gan lớn mật rồi, dám hí lộng tất cả chúng ta. Ai cho ngươi lá gan này, hả? Tam hoàng tứ đế đồng thời cường thế bước đến, từng tiếng gầm vang vọng khắp toàn bộ Linh Châu. Đồng thời bảy đạo linh áp đế hoàng cấp cũng liên hợp lại quét ngang toàn bộ Linh Châu. Trong lúc nhất thời, vạn vật tề âm, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác khủng bố khi đến ngày tận thế. Hiệp ước lúc trước cũng là chư vị tự nguyện ký kết, ta cũng không bắt buộc các ngươi. Sở Vân khôi hài nói. Loại khôi hài này khiến cho tam hoàng tứ đế thẹn quá hóa giận. Sở Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng chúng ta thực sự dễ khi phụ như vậy sao? Sở Vân, rõ ràng ngươi nắm trong tay tin tình báo trọng đại như thế này. Lại giấu đi không báo lại. Mưu mô của ngươi thực tàn nhẫn, quả thực là tội đáng chết vạn lần.